thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà già chết tiệt kia tay run như cành củi khô còn cố rắc tí rau. Thịt thì tiếc như vàng. Ác độc phải dùng kẻ ác mới trị được. Tôi rửa xong cái bát cuối cùng rồi đi thẳng về phía quầy căng tin. Bà già nhe răng cười gượng, giọng đầy châm chọc. Ôi chao, còn trẻ mà như vậy à? Có vài cái bát thôi mà cũng mất tận nửa tiếng. Mấy người đúng là giỏi quá trời luôn. Thật nghĩ công ty là hội từ thiện chắc. Tiểu viên cười xòa xoa dịu. Dì ơi, hôm nay khách đông lắm. Cháu với tiểu vương rửa liên tục cả nửa tiếng mới xong. Giờ đói dã ruột rồi. Dì cho bọn cháu xin ít cơm đi à? Xí. Hai đứa vô dụng. Đấy là lỗi của công ty chắc. Bà ta đập rầm rầm xuống bàn như phát cuồng. Biết đông người thì không biết đến sớm mà rửa à? Chậm chạp thì không biết làm nhanh lên à? Chỉ biết bắt lỗi. Viện lý do. Với cái năng suất làm việc này, công ty làm sao mà phát triển, làm sao mà mở rộng? Còn may là tôi đào tạo các người trước, cho cơ hội rèn luyện hậu cần. Chứ giao mấy người đi làm nghiệp vụ thật thì sớm muộn cũng làm công ty phá sản. Có phải định kéo cả công ty đi ăn gió Tây Bắc không hả? Nước miếng bà ta bắn tung tóe, nói như thể mình là lãnh đạo tối cao vậy. Bà ta mắng tiểu viên như mắng con cháu, mà khổ nỗi tiểu viên lại chịu được, bị chửi cũng không cãi lại, còn khúm núm bảo bà ta ngồi xuống bình tĩnh lại. Dì Tiền à, dì nói đúng, dì cứ cho bọn cháu ăn trước, ăn no mới có sức làm việc chứ à, bà ta hừ lạnh một tiếng. Đừng nói là tôi không cho cơ hội nhé, ăn xong rồi thì đi rửa sạch hết đống bát đó. Tôi làm vậy là vì rèn luyện cho mấy người, là vì tốt cho mấy người đấy. Tôi không nhịn được mà nhếch mép cười lạnh. Tiểu viên lại vội vàng kéo tay tôi, thì thầm bảo tôi đừng gây chuyện. Nhưng đến lúc bà ta bê khay cơm ra thì cả hai bọn tôi đều tái mặt. Một đống cơm nguội cứng như đá, bên trên chăn thứ nước sốt vàng đục sền sệt không rõ là gì. Bên cạnh là đống rau củ nát bét, rễ rau lẫn đất, cả vỏ trái cây, nhìn kỹ hơn còn thấy vô số sợi tóc và cả sâu đen ngo ngoe. Tiểu viên suýt khóc, nhỏ giọng van xin, dì Tiền, dì đừng đùa như vậy mà. Cái này sao mà người ăn được à? Bà già cười khặc khặc, bê nguyên cái khay dí sát vào mặt bọn tôi. Xí, còn không nhìn lại mình là cái thá gì? Mấy người chỉ là mấy con chó công ty nuôi thôi. Cơm này, muốn ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải nuốt. Đúng lúc đó, một nhóm đồng nghiệp đứng ngoài hóng chuyện súng lại. Bề ngoài thì giả vờ can ngăn, thực chất là vây chặt bọn tôi không lối thoát. Một gã lao đến túm tóc tiểu viên, kéo giật ngược ra sau. Bà già tranh thủ bê khay cơm thừa, vốc đám cơm đầy tóc dí thẳng vào mặt tiểu viên. Sốt và sâu bắn tung tóe đầy người chị ấy. Bà ta còn chưa hả giận, lại hất cả khay cơm lên đầu tiểu viên. Tiểu viên hoảng loạn hét lên, liên tục van xin, dì Tiền ơi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa, xin dì đừng bắt cháu ăn nữa. Bà ta li ba mét mép vẻ hài lòng, liếc mắt khinh bỉ sang tôi. Tôi biết tất cả chuyện này chẳng qua là giết gà dọa khỉ. Mục tiêu thật sự của mụ già chết tiệt kia là tôi, và đúng như tôi nghĩ, bà ta lại từ trong quầy bê ra một suất ăn cao cấp, đặc chế dành riêng cho tôi, một lớp nước vàng xanh nhờ nhờ dưới lên đống da gà. Lòng mề vịt còn đỏ lòm máu, phía trên còn ngoe nguẩy mấy con vật thể trắng nhỏ, thứ hỗn hợp đỏ trắng dính nhầy ấy trông đến phát buồn nôn. Vừa mới bê lên, ai nấy đều lập tức bịt mũi theo phản xạ. Bà già căng tin còn khạc một bãi nước bọt vào khay cơm. Cười khùng khục nói, đến lượt tiểu vương nhà ta ăn cơm rồi đó. Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy có người siết chặt vai mình, giữ chặt tôi đứng nguyên tại chỗ. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là Linh Mỹ. Cô ta mím đôi môi đỏ rực, cười nham hiểm đến mức biến dạng khuôn mặt. Tiểu Vương, đừng trách chị, mới là thực tập sinh mà gan đã to thế này. Xương cốt cứng ghê, dứt câu, cô ta thẳng chân đá tôi ngã lăn ra đất. Tôi đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Tiểu viên bên cạnh định kéo tôi dậy nhưng bị mấy đồng nghiệp khác chặn lại. Chúng còn ham dọa, con heo mập, mày muốn mất việc hả? Nhìn lại cái thân mày đi, ngoài Red này thì ai muốn nhận mày vào làm? Tiểu viên sợ đến run rẩy, không dám động đậy, chỉ biết nghẹt ngào cầu xin bà già. Dì tiền, Tiểu Vương biết lỗi rồi, cô ấy nhất định sẽ nghe lời dì. Tiểu Vương, mau xin lỗi dì tiền đi, dì ấy sẽ bỏ qua cho em. Thấy không lay chuyển được bà già, tiểu viên quay sang tôi hét lớn. Cả người chị ấy lúc này ướt đẫm nước canh tanh hôi. Nước rau rơi xuống nhỏ từng giọt, khiến mọi người xung quanh cười nhạo không dứt. Nhìn mà thấy thật thảm hại. Cách chương.